Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Dòng Máu Độc Đinh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đặt nhẹ nhàng túi laptop xuống bàn làm việc, Phong rón rén từng bước tiến về tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ đã theo anh mấy năm. Nhìn Liễu đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Phong thở hắt ra một hơi dài bước tới phòng tắm, xả lại mọi thứ đầy mệt mỏi. Hôm nay lại là một đêm anh phải về muộn. Hai vợ chồng Phong lấy nhau được gần 3 năm, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn, vì số tiền lương của Phong cùng số tiền bán hàng online thêm thắt của vợ. Hai vợ chồng quê gốc ở Hải Dương, cũng đã sắm được cho mình một căn hộ ở cách trung tâm thành phố hơn chục cây số. Nhiều lúc nhìn vợ mà lòng anh cứ thất lại. Nếu chẳng phải thương anh, có lẽ cô đã có một cuộc sống êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Càng đau lòng hơn nữa là đứa con đầu của cả hai người còn chưa kịp chào đời đã phải lìa xa trần thế. Ngày cầm trên tay khoe thử thai hai vạch của vợ, anh mừng đến phát khóc. Bế bổng vợ lên, anh cười mà nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Bởi sau bao ngày mong ngóng thì thiên thần nhỏ cũng đã đến với hai người. Nhưng tưởng khi tiền bạc đã bắt đầu ổn định, có thêm thành viên mới, hai vợ chồng anh cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã với vợ chồng anh. Trong một lần đi giao hàng cho khách, Liễu bị tai nạn. Khi Phong tới bệnh viện thì bác sĩ đã lắc đầu. Đứa con chưa kịp chào đời của anh cũng chẳng thể giữ được, và anh lại càng khó khăn hơn trong việc sinh nở. Người ta vẫn thường nói người tính không bằng trời tính. Nhờ vào sự thông minh nhanh nhẹn của mình, Phong nhanh chóng được thăng chức, công việc cũng ngày càng suôn sẻ hơn. Anh được đồng nghiệp yêu mến, sếp thì ngày càng thích cách làm việc và xử lý công việc của anh. Cần vợ của anh cũng may mắn gặp được thời, cho nên công việc bán hàng ngày một phát triển. 8 giờ xong nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ đêm, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn rồi rúc vào, hai tay ôm lấy vợ. Bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã qua. Căn nhà mới này chỉ còn thiếu một thiên thần bé bỏng nữa mà thôi. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên khiến cho anh khó ngủ. Phải kéo rèm vào thì căn phòng mới dễ chịu hơn một chút. Bóng tối mịt mờ khiến cho Phong chìm vào trong hồi tưởng. Nhớ về lúc mới cưới, hai vợ chồng anh phải ở nhà trọ. Thêm một phòng trọ nhỏ tận bên Minh Khai. Căn phòng trọ ngày ấy cách xa chỗ anh làm việc, nhưng được cái nó rẻ. Dãy trọ có một đường thẳng duy nhất, trước mặt là tường nhà người khác, phía cuối dãy trọ là cây cối tùm. Ở quê mà đi làm hơn chục cây thì nó nhanh, chứ ở Hà Nội cái thời gian đi làm vào giờ cao điểm nên tắc đường kê lắm. Hai vợ chồng mới cưới, tiền còn chẳng dư dả được bao nhiêu. Ấy vậy mà đồng nghiệp cứ hỏi tuần trăng mật ở đâu, hai vợ chồng mua nhà chưa, con cái thế nào, khiến cho cả hai áp lực vô cùng. Đợt đấy công trình nhiều việc, anh phải xin làm ca đêm. Tuy vất vả nhưng làm ca này có thêm tiền trang trải cuộc sống. Liễu ở nhà một mình cứ nửa đêm lại có người đi gõ cửa. Ban đầu Liễu nghĩ là đám con trai sinh viên cổng dãy nó trêu. Nhưng nào có phải, cô ấy đinh ninh là ma trêu. Vừa nghe tiếng gõ lọ mọ bật điện ra mở cửa thì lại chẳng có ai. Cô bực lắm nhưng vẫn im lặng không nói. Nuốt cục tức vào trong, cô để dành than thở với Phong. Anh nghe vợ kể phá lên cười như nắc nẻ, véo má của cô rồi bảo: em nhớ anh quá ngủ mơ có phải không? Hôm đến mình mời mọi người uống nước nên anh cũng biết em có chồng rồi. Ai mà thèm trêu một con hổ cái như em chứ. Anh im đi, em nói thật đó. Cứ qua 12 giờ đêm là nó gõ, lặp đi lặp lại đến chục lần ấy. Anh không sợ mà nó bắt em à? Thôi anh thương, đằng nào thì cũng sắp hết tuần trực đêm rồi. Quanh ở nhà đố mà nào dám dọa vợ anh đó. Cô biết rằng chồng của mình không tin nên cũng chẳng thèm nói thêm nữa, quay lưng đi về phía của anh. Cô hậm hực bật điện thoại lên xem phim, bỏ mặc anh dỗ dành. Chuyện đến đó ở tuần đầu tiên thì ngày nào cũng vậy. Sang tuần thứ hai thì mọi thứ lại càng thêm phần tồi tệ. Trước đó chuyện ma quỷ cô cũng tuyệt đối không tin. Nhớ như in buổi chiều hôm thứ bảy, Liễu đang rửa cơm nấu cơm đợi Phong về thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô vẩy tay cho khô rồi bước ra vừa đáp: ai đấy, đợi một chút. Ở bên ngoài cửa có một thanh niên mặc quần đùi, anh ta hơi cúi đầu nhưng vẫn đủ để cô thấy cặp kính cận dày như là đít chai thủy tinh. Tay hắn cầm lăm lăm con dao ngẩng đầu lên rồi thét lớn: "Chúng mày trả phòng cho tao ngay!" Liễu hét đi một tiếng rồi ngất lịm cả đi. Khi cô thanh tỉnh thì đã thấy trong và ngoài phòng kín mít người, toàn bộ đồ đạc đều bị cháy sạch. Người ngoài tiếng hắt nước, người bên trong thì kêu gào. Không cử cô đỡ lấy những phên tre liếp nứa cứ như vậy rụng dần, từng lớp ngói và đô xi măng đổ xuống đè lên cơ thể của cô. Cô đau đớn đưa hai tay vùng vẫy nhưng không được, có thứ gì đó đang buộc chặt cơ thể của cô lại. Mọi thứ cứ như vậy tối dần thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Phong vang vẳng bên cạnh. "Tỉnh dậy đi vợ ơi, dậy đi, anh này chồng em đây, em sao thế?" Liễu bàng hoàng mở mắt, hóa ra là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chân thật như vậy? Cô dưới mắt nhìn ra ngoài, con dao còn đó, cắm ngập cánh cửa gỗ. Ôm chặt lấy Phong mà khóc nức nở: "Anh có thấy con dao ở cửa kia không? Con dao nào?" Phong quay ra nhìn thì không thấy gì. Liễu đưa tay dụ mắt một lần nữa thì đúng là không có con dao. Phong ôm chặt cô vào lòng rồi nói: "Có lẽ em mệt quá đấy, em nằm nghỉ đi, đành nấu cơm nốt cho." "Cơm em nấu xong rồi mà, đang đợi anh về ăn đấy." "Cơm đâu? Cái nồi gạo ngâm nước lỏng bỏng thế này mà bảo là cơm mà đồ ngốc." Phong vừa nói vừa chỉ tay vào nồi cơm điện đã cắm nhưng chưa bật nút, dòng uống vẫn còn đang nhạt dở. Nồi thịt luộc bên bếp cũng vẫn lạnh tanh. Thế vợ mình mệt mỏi lại thêm những chuyện lạ lùng, Phong an ủi cô vài câu chuẩn bị đứng dậy đi nấu nướng. Liễu nằm xuống chùm chăn rồi gọi điện cho mẹ kể về giấc mơ kinh hãi. Ăn cơm xong cô lập tức bắt Phong đưa đi mua đồ. Thế vợ cầm trên tay những chiếc cường bát quái cùng một ít vải đỏ hì hục làm gì đó. Phong cứ phì cười. Thế chồng cứ ngồi nhe răng ra cười mà không giúp cô cắt gầm: "Anh muốn con ma này nó bóp chết em anh mới chịu tin đúng không? Đã chẳng giúp người ta còn ngồi đó cười nhăn nhả." Phong bây giờ cố gắng nhịn cười: "Ơ, và có bảo là anh giúp đâu. Về lại anh làm sao biết mẹ chỉ cách cho em như thế nào mà giúp?" Cô nghe Phong cãi xong thì lại càng thêm tin máu. Đã vậy không thèm nhờ vả nữa, một mình cô leo lên leo xuống, gây mãi cũng không đóng được cái đinh vào tường. Đến lúc Phong đứng dậy đi ra ngoài định châm điếu thuốc thì bất ngờ cái ghế nghiêng cả một bên. Theo phản xạ anh nhanh tay ôm vợ rồi ngã xuống. Cơ thể eo ót của cô may mắn được anh đỡ lấy. "Thôi vợ để anh, nhưng ngã ra đó sức ti ra ti thịt nào anh xót lắm." Hàng xóm thấy đôi vợ chồng trẻ nghỉ hộp đóng đinh thì cũng ngó đầu ra xem, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đả động gì cả. Nam thanh niên chỉ trò một hồi rồi ai lại về phòng nấy. Cả dãy trọ chỉ có một phòng duy nhất ở cuối là con nữ ở. Đại đa số trọ ở đây là sinh viên, bởi giữa thủ đô mà kiếm được phòng trọ giá rẻ như thế này là cực kỳ hiếm có. Mãi đến khi hai vợ chồng của Phong đóng xong cái đinh thì mới có người tới nói chuyện về căn phòng của hai người đang ở. Người tới là một bà cô lớn tuổi. Trên người bà ấy chẳng bao giờ thay, bà giờ thấy quần áo tối màu. Ban ngày thì vác cái bao đi khắp các ngõ ngách nhặt vỏ chai vỏ lon. Ban đêm thì ngồi ở cửa đến tận 1-2 giờ sáng mà hát ru. Bà ta cứ như vậy bế con búp bê bằng vải đã cũ rích rồi cười khúc khích một mình. Thế mấy người cùng dãnh trọ nói chuyện, bà cô này được ông chủ trọ cho ở nhà chứ không lấy tiền. Có lẽ bà ấy đã phải trải qua cú sốc nào lớn lắm cho nên mới trở nên như vậy. Giữa cái thành phố xa hoa này, tấm lòng đáng quý như ông chủ trọ được mấy người. Hai vợ chồng của Phong thấy bà bước đến vội vàng thì chào hỏi. Bà ta vẫn cười rồi chỉ vào căn phòng, ánh mắt dường như không để ý đến cả hai vợ chồng Phong. Bà ta bấy giờ hỏi: "Anh chị chuyển tới đây lâu chưa?" "Dạ bọn cháu đến được nửa tháng, có việc gì không hả cô?" Lắc nhẹ cái đầu, mái tóc hoa râm rụng ra một đám lá và gầu. Bà ta chỉ vào cánh cửa rồi nhìn về chiếc gương bắt quái. "Chẳng ăn thua đâu, rồi lại phải chạy thôi. Cháy đấy, cháy hết cái giường luôn đấy." "Cháy gì à? Chuyện gì về cô nói gì vậy?" Bà nhìn bà cô lạ lùng sau những câu nói chẳng ăn nhập gì. Hai vợ chồng Phong cứ như vậy đứng yên ngẩn ngơ. Nhìn theo bà cô khuất bóng sau cánh cửa phòng, hai vợ chồng mới che miệng rồi cười phá lên. "Anh thấy không? Tóc bà ý toàn là lá vi gầu đó, có khi còn có cả cháy đó." "Bé cái mồm thôi, không người ta nghe giờ." Hai vợ chồng trẻ bước vào phòng rồi khép cửa lại. Cái mái tôn thấp lè tè khiến cho trời nóng hầm hập, lại đang là giữa hè. Hai vợ chồng đã mở cửa nhưng hơi nóng vẫn phả vào. Phòng bận biểu xoay quanh đống công việc giang dở, Liễu thì check inbox của khách hàng. Đến khi mọi việc hòm hòm, đồng hồ điểm 12 giờ, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Liễu chút bỏ bộ quần áo ngủ, đưa tay vẫy vẫy về phía của chồng. Phòng vườn vài rồi tháo tay nghe xuống bàn làm việc. Anh có thói quen của hàng ngày là vừa làm vườn vừa đau tay nghe, bởi vì anh âm nhạc có thể khiến mọi việc trở nên tốt hơn. Với tay tắt công tắc điện, anh chồng lên giường ôm lấy vợ rồi cười khúc khích. Cơn mây mưa còn đang giăng dở thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mấy ngày trôi qua, khi phòng chuyển từ đêm sang ngày chẳng có gì lạ. Đêm nay thì có thật rồi, ngặt nỗi nó lại không đúng chút nào. Đang lúc lâm trận, Phong tuột đứng rồi cáu kỉnh hỏi: "Ai đấy?" Phong cố tình nhỏ giọng, giờ này hàng xóm đều đang ngủ say, nói to quá sợ mọi người thức giấc. Ở bên ngoài chỉ có tiếng gió nhẹ thổi từng chiếc lá, tiếng bước chân cùng với tiếng rên khe khẽ của Liễu trong sợ hãi. Cậu vừa tấm chăn chăn lại cơ thể lùi về góc giường, anh trấn an vợ: "Đừng có sợ, mấy thằng danh con này chắc đang đùa vợ chồng mình đấy. Em cứ ngồi im đấy, đánh ra cho chúng một trận nhé. Anh cẩn thận đó." Phong bấy giờ vẫn lấy con dao gọt hoa quả, chân anh rón rén từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cửa, cái mắt nhìn từ từ. Bên ngoài chẳng có gì cả. Phong và Liễu nghe tiếng động thì giật bắn mình. Anh đưa tay của quảng bật công tắc. Bên trong nhà một con mèo trắng muốt xuất hiện từ bao giờ. Nó đi đi lại lại nhìn Phong, bộ lông dài chạm đất cùng đôi mắt màu đen trông thật dị hợm. Liễu bất giác run rẩy: "Đừng sợ, chắc là mèo nhà hàng xóm nó nhảy qua ô thoáng thôi. Kìa anh, sao nó lại chảy máu thế, anh nhìn coi." Phong từ từ ngồi xuống để quan sát. Đúng là nó đang chảy máu thật. Đặt con dao qua một bên, Phong đưa tay sờ thử đầu của nó. Nó dựng lông gầm gừ rồi lại chạy về phía sau. Bóng đèn ở giữa phòng chớp tắt rồi tắt hẳn. Tiếng thét thất thanh của Liễu khiến cho Phong hoảng loạn vô cùng. Phòng quá tối nên anh chẳng nhìn thấy gì. Anh phải đưa tay của quặng mãi mới tìm thấy chiếc điện thoại. Khi bật được đèn phần lát lên thì Liễu đã biến mất. "Pha, vợ ơi!" Phong nhấn nhắc gọi vợ, nhưng đợi mãi không thấy Liễu trả lời. Căn phòng lạnh dần, con mèo cũng biến mất. Bỗng nhiên tiếng của Liễu cất lên nhẹ nhẹ từ trong căn phòng tắm: "Chồng đợi em tí, em đang mài dao." "Mài dao làm gì em điên à? Để đêm nửa hôm đi mài dao ra đây." Phong quát to rồi bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, thì cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh cất tiếng gọi khẽ nhưng không thấy vợ trả lời. Anh bật thêm cả đèn điện thoại của vợ xoay khắp chung quanh. Bóng đèn điện cứ chớp nháy liên tục khiến cho Phong bất an vô cùng. "Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau đấy, mà cửa bác coi." Phong nghe thấy tiếng thì nghĩ bên ngoài là bác chủ trọ, chắc hẳn là có ai đó gọi điện than phiền. Thường thì bác chỉ đến lúc buổi chiều để kiểm tra điện nước. Bên trong phòng tắm tiếng mài dao ngày càng to hơn, cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Lúc này Phong mới biết bên ngoài không phải là bác chủ trọ, mà chính là bà cô già với mái tóc bù xù ấy. Trên tay của bà bế con búp bê bẩn thỉu. Không đợi cho Phong mở ngăn cửa, bà ta bấy giờ đã lao tới, ném con búp bê xuống đất, hai tay giang rộng. Bà ta liền hét lớn: "Ra đây, cái con quỷ cái, mày ra đây!" Phong bấy giờ vội vàng chạy lại rồi hét lớn: "Ơ kìa, cái bà này bó ra!" Bàn tay sần sùi của bà cô nắm chặt lấy mớ tóc của Liễu, đôi mắt ánh lên một sự giận dữ. Bà ta bấy giờ thét lên rồi bảo: "Mày mù hả? Mày mù có phải không? Con quỷ này đang định giết chết mày đấy." "Bà điên à? Bỏ tay tôi ra, bỏ tay tôi ra!" Phong còn chưa kịp nói hết câu thì Liễu đang lao tới. Còn dao sắc nhọn đâm chuẩn qua người của anh. Công mày anh né được chứ không, con dao kia đã cắm trên người của anh rồi. Bà cô trông thấy vẻ yếu sức nhưng đòn đánh không hề nhẹ. Cú tát của bà khiến cho Liễu ngã lăn xuống nền gạch đá hoa. Tuy rằng vừa bị Liễu đâm trượt, nhưng thì vợ bị đánh như vậy, Phong không chịu nổi. Anh lao vào đỡ Liễu thì phát hiện hai tay của mình bị kéo giật lại đằng sau. Anh quay lại thì tá hỏa khi thấy ngay bóng trắng giữ chặt lấy mình. Bà cô già kia cười lên man dợ, chỉ tay về phía vợ anh rồi bảo: "Bà mày rình mò lâu lắm rồi, hôm nay mày có thoát đằng trời cái con quỷ cái." Liễu rít lên bằng cái giọng không phải của cô ấy. Mày định làm gì tao? Con mụ già khốn kiếp, tao biết mày sẽ tìm tao nên tao gửi con tao đi nơi khác. Mày đừng hòng bắt được nó. Bà cô không chịu lép vế. Thế thì mày đừng có trách tao. Nói xong thì bà cô kỳ quái khua tay trên không vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn đó phát ra một thứ ánh sáng màu vàng chói lọi. Cả căn phòng bỗng ngập tràn một mùi thơm đến nhức đầu. Cái mùi chẳng khác gì mùi hoa sữa. Người kỹ hơn thì lại cảm nhận được cái mùi phấn hoa trong đó. Từ trong vòng tròn một con bướm trắng to như cái mâm bay ra. Bà Tần ném ra hai lá bùa đỏ. Hai lá bùa lập tức bay tới kim chặt cơ thể của Liễu. Đôi mắt của Liễu trắng dã, một làn da trắng hồng thường ngày giờ đây chỉ còn một màu xám ngoét. Bà ta rít lên khẽ khẽ. Ăn đi cái con yêu. Lâu rồi ta không bắt được con quỷ nào cho con ăn, chắc con đói lắm rồi có phải không? Đột nhiên lúc này đôi mắt của Liễu mở trợn trừng sợ hãi. Cơ thể của cô phát ra một luồng ánh sáng, còn họng bỗng nhiên chuyển động. Con bướm trắng thế vậy thì bay lượn càng lúc càng nhanh. Hóa ra từ khi nãy nói chuyện với Phong là một con quỷ. Thoát khỏi cơ thể của vợ anh, nó hiện nguyên hình thành một người con gái với bộ đồ đỏ chót. Con bướm trắng nghe theo lệnh của bà cô kia bay tới, dùng đôi cánh to bản cuốn lấy con quỷ. Sau đó vài giây đã biến mất cùng với vòng sáng trên tay của bà cô dị hợm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến cho Phong đứng nghênh không thốt nổi lời nào. Liễu vừa ngã xuống sàn nhà cũng là lúc bóng đèn tự dưng sáng trở lại. Khắp căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương thơm từ khi con bướm xuất hiện. Bà cô kia mỉm cười rồi bước tới bên cạnh Liễu. Ngón tay của bà đặt lên trán của Liễu viết nhanh một chữ gì đó. Vô nhẹ vào vai Phong, bà ta vừa quay đi vừa bảo. Nó không sao đâu, nó ngủ một chút sẽ dậy thôi. Ta cho con bé một linh ấn, lúc nào cần cứ dùng máu nhỏ vào ấy ta sẽ tìm đến. Sau những chuyện vừa rồi, Phong cảm thấy mình như đang mơ. Ai không muốn tin là sự thật. Ai lại nhìn vợ của mình nằm dưới sàn rồi sợ hãi nói. Bà điên thật rồi, linh ấn khỉ gió gì chứ, biến đi. Bà ta trả lời Phong ừ một tiếng rồi quay lưng bước đi. Được vài bước không biết nghĩ gì, bà ta đột nhiên quay lại tắt cho Phong một cái nổ đom đóm. Phong chưa kịp mắng thì anh đã thấy chóng vắng, hai bên thái dương thắt lại. Phong nhắm mắt mặc cho cơn đau quằn quại từ đầu xuống đến bụng. Một màu đen bao trùm chung quanh cơ thể của anh. Vật vã với cơn đau một nồi anh thiếp đi lúc nào không biết. Dậy đi anh, muốn giờ đi làm bây giờ. Tiếng của Liễu nhẹ nhàng bên cạnh khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Và anh vẫn là đây, đúng là vợ của anh. Vẫn là một đôi môi đỏ thẫm cùng với làn da trắng ngầm. Anh đưa tay sờ nhẹ vào người cô để cảm nhận. Hơi ấm này thì đúng là không phải mơ rồi. Ngồi bật dậy, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu, cảm giác vẫn còn hơi đau nhức. Đêm qua anh ngủ mơ gì sao? Sao sáng nay anh lại khác thế? Liễu nhìn chồng lo lắng hỏi. Hình như là vậy, anh cảm thấy mình đã trải qua một cơn ác mộng, mà chắc tại anh căng thẳng quá thôi. Phong nhìn lên trán của Liễu chẳng có gì xa lạ, có vẻ đêm qua anh thực sự nằm mơ. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào trán của mình rồi bật dậy đi vào nhà tắm. Liễu thấy vậy thì nói với theo. Đêm qua anh làm gì bắt đĩa vỡ cả, làm em hì hục dọn mãi mới xong, con dao cũng biến đi đâu mất rồi. Phong nghe xong thì cựng lại, để mắt âm u nhưng sợ vợ lo lắng cho nên trấn an. Anh chẳng nhớ nữa, thôi, đành đánh răng xong hai vợ chồng mình đi ăn sáng. Liễu gật đầu, cô nhìn theo chồng rồi tò mò, còn trong lòng của Phong dấy lên một nỗi lo sợ. Cả ngày hôm ấy trong lòng của anh lòng nóng như lửa đốt, công ty thì họp khẩn cấp. Bởi công việc một vụ tai nạn lao động, công nhân bị ngã giàn giáo chết ngay tại chỗ. Phong cùng đồng nghiệp tức tốc đến hiện trường, công an cũng đã đến. Vừa dừng chiếc xe máy xuống cổng công trường thì từ đằng sau một người công nhân đi tới. Hai tay của anh ta lấm lem toàn cắt vít xi măng. Nhìn thấy Phong, anh ta dừng lại rồi gật đầu. Này, đang giờ làm việc anh đi đâu vậy? Tôi được nghỉ rồi, có người đến đón. Phong còn chưa kịp nói thêm câu nào, anh ta đã đi mất. Mà đằng sau lưng anh ta là một thanh sắt đang cầm vào lưng. Cứng đờ người mất vài giây, Phong vội lao theo người công nhân ra ngoài cổng trường. Nhưng bên ngoài chỉ còn dòng người tấp nập, xe cộ vun vút. Linh tính mách bảo Phong rằng mình vừa gặp ma. Bước theo cậu kỹ thuật trẻ trực tiếp trông coi khu vực xảy ra tai nạn. Phong thẫn thờ bởi người tai nạn kia chính là người công nhân lúc nãy Phong đã gặp. Mất cả một ngày bên công trường toàn những việc không đâu, Phong Lê cái thân xác mệt mỏi trở về phòng. Tiếng nhạc phát ra từ bàn làm việc nhẹ nhàng, có lẽ vợ anh sợ nên bật nhạc cho đỡ sợ chăng. Là bởi vợ anh cũng có mấy khi nghe nhạc đâu. Phong ngửi thêm mùi múc ăn thơm phức từ ngoài cửa, anh rón rén bước tới choàng tay ôm vợ. Vợ, hôm nay cho anh ăn món gì đây? Thịt kho trứng cút này, anh nghỉ chút đi rồi tắm em dọn cơm. Phong đặt nhẹ lên gáy của vợ một nụ hôn rồi đổ mình xuống giường. Công việc dù có vất vả bao nhiêu, khi về đến nhà chỉ cần có vợ bên cạnh cũng đủ để cho anh cảm nhận với bớt đi sự mệt mỏi. Cố gắng nốt mấy tháng nữa là đủ tiền để mua trả góp căn nhà chung cư mà ngày vợ chồng anh ước mơ. Ít ra thì khi thấy vợ chồng anh cũng có chỗ ở đàng hoàng. Đang suy nghĩ về hợp đồng mới nhận thì điện thoại reo lên. Thì sếp gọi, anh bật dậy vuốt màn hình rồi đưa lên tai nghe. Alo anh à? À vâng, em đang trong phòng. Chúc mừng nha, trên tổng vừa có quyết định xuống, nếu em ký được hợp đồng bên ấy, phần thưởng của em sẽ là một căn hộ chung cư nên em làm việc luôn đó. Phong mừng đến rơi cả nước mắt. Công sức của anh bao năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Thứ anh cần bây giờ là chỉ cần cố gắng hết mình mà thôi. Nhìn Liễu lại hoài bên góc bếp, anh tự nhủ mình phải càng cố gắng hơn nữa. Mà căn tủ, anh lấy bộ quần áo rồi bước vào trong nhà tắm. Anh quyết định sẽ nói, không nói với vợ, vì muốn cho cô một sự bất ngờ lớn. Anh tự hỏi lòng mình, ra sao nếu như đưa vợ đến căn nhà mới mà cô ấy hoàn toàn không biết đó là căn nhà của mình. Tự mỉm cười một mình trong nhà tắm, anh vừa huýt sáo vừa nói vọng ra ngoài. Em tắm chưa? Có cần tắm nước nóng không để anh bật cho? Ở bên ngoài không có tiếng trả lời, chắc là tiếng nhạc từ dàn loa máy tính khiến cho vợ anh không nghe thấy. Đẩy nhẹ cánh cửa ngó ra bên ngoài, anh nhìn một lượt chẳng thấy vợ đâu. Thế nhưng mà cửa nà đều đã đóng kín mít. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng du dương như trước. Anh định bước ra nhưng trong lúc anh đang loay hoay thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa cho em á chồng ơi. Anh đóng cửa làm gì thế? Phong lật đật bước ra khi thấy vợ của mình xách trên tay một đứa hoa quả cùng thức ăn tươi sống. Khuôn mặt thoáng một chút giận dữ, cô nhìn Phong rồi cắt gầm. Anh về hồi nào mà lại chốt cửa trong thế? Bình thường có bao giờ anh chịu chốt cửa đâu. Phong nghe vậy thì bấy giờ vội nói. Em đi lúc nào mà chẳng bảo anh vậy? Chẳng phải lúc nãy em nấu cơm trong này mà anh có chốt cửa đâu. Liễu ngơ ngác. Anh bị sao đấy? Em đi gội đầu từ 6 giờ bây giờ mới về mà. Em đã chuẩn bị cơm nước gì đâu, giờ mới xách đồ về đây. Thế khi nãy ai là người nấu cơm trong nhà? Anh vừa ôm ai lúc nãy? Vừa tự hỏi lòng của mình, Phong rùng mình. Mọi thứ trong căn nhà này dường như đi ngược lại với trí tưởng tượng của anh. Đưa tay với lấy bao thuốc bên cạnh bàn làm việc, anh bấy giờ ngồi xuống cửa thêm châm thêm một điếu thuốc, giọng run rẩy nói với vợ. Lúc nãy anh đi làm về thì em nấu cơm nên anh mới đi tắm. Xem lại bảo em đi gội đầu từ 6 giờ, khó hiểu thật đó. Liễu bấy giờ hơi cáu. Ok anh này lạ nhỉ. Em đã bảo là 6 giờ em đi gội đầu xong đi mua đồ về nấu cơm. Anh không tin em sao? Chả nhẽ giấu con nào trong này. Đừng nói liên thiên đó. Hôm nay em định nấu món gì? Thịt kho trứng mà anh thích đó. Phòng đánh rơi cả điếu thuốc, cổ họng của anh ứa nghẹn lại. Anh từ từ quay đầu nhìn về phía Liễu. Trong lòng của Phong chợt nhớ đến bà cô kỳ quái đêm qua, không nói không rằng rồi điếu thuốc xuống đất, cất bước sang phòng mà bà cô ấy ở. Chỉ là khi Phong đến thì căn phòng đã được dọn sạch, không còn bất cứ vật dụng gì. Phong lắc đầu một cách đầy khó hiểu. Đang định quay lưng đi thì bỗng nhiên nghĩ về lời của bà ta nói. Nói về linh ấn, hay là đêm nay anh thử. Tự nhủ trong lòng như vậy, anh quay bước trở về phòng. Và đúng lúc điện thoại ở đầu giường vang lên từng hồi chuông, là số của mẹ anh. Anh vút điện thoại đưa lên tai rồi vội vàng nghe. Alo mẹ à? Cuối tháng Dung nội đang hai vợ chồng thu xếp về nha. Mà con Liễu là có bầu chưa? Hay đứa định để bố mẹ mong cháu đến bao giờ? Phòng có chút mất kiên nhẫn. Mẹ à, vợ con mới thi xong mà, đã khỏe lại đâu. Có thì con báo đó. Mẹ nói vậy vợ con nghe được, cuối lại phải suy nghĩ. Hai mẹ con Phong nói với nhau câu nào thì Liễu đều nghe thấy hết. Bất giác nước mắt của cô chảy xuống. Mọi chuyện thành ra như vậy đâu phải là do cô muốn, là do số phận mà thôi. Biết cô cũng buồn vì chuyện đó nhiều lắm, vậy nên anh chưa bao giờ dám để cô làm công việc nặng nhọc. Để tay lau nước mắt cho vợ, Phong bấy giờ nhẹ giọng rồi bảo. Em đừng buồn, Mẹ chỉ nhắc vậy thôi, mẹ không có ý gì đâu. Liễu nghẹn ngào nói, có thật là mẹ không có ý gì không? Anh có bao giờ nhìn thấy mấy thím và mấy mợ cười đều em chưa? Anh là con trai độc đinh, nếu sau này lỡ em không có con thật thì làm sao đi hả anh? Phong bấy giờ liền luống cuống, đừng khóc nữa, em nghỉ đi, đánh nấu nốt cho nào. Năm nay không được thì năm sau không được thì năm sau nữa, ngoan anh thương nhé. Liễu quay đầu dụi người vào vai của Phong nức nở. Cô nhớ tới ánh mắt, nhớ tới những lời dè biểu của anh em họ hàng bên nội nhà Phong. Ngay từ đó thì cô bỗng nhớ tích thai nhi bị chết yểu của mình. Giá như hôm ấy cô không xảy ra sự gì thì có lẽ giờ đây nó cũng đã biết đi. Bao nhiêu tuổi hơn bây giờ lại ùa về. Bữa cơm tối hôm đó chẳng ai nói với ai câu nào cả. Ăn xong thì Liễu chạy đi đâu đó mãi khuya mới về. Còn Phong thì vùi đầu trong đống công việc. Anh nỗ lực hết mình để có thể ký được hợp đồng mà cấp trên giao. Chỉ có như vậy thì ước mơ của anh mới có thể trở thành sự thật. Từ sau ngày bà cô kia bỏ đi, mọi chuyện kỳ bí trong căn phòng trọ cũng đã đều biến mất. Tất cả mọi thứ đều trở lại như bình thường. Ngoài trừ một việc, đó là cả dãy phòng trọ đã bắt đầu than vãn về tình trạng cơm canh thiêu thối một cách nhanh chóng. Thằng cái cũng đã tới ngày giỗ của ông nội Phong. Hai vợ chồng thuê hẳn một chiếc ô tô tự lái để về quê ăn giỗ. Là chỗ người thân quen với nhau nên Phong thuê được giá cũng vừa túi tiền. Thuê xe chẳng phải để khoe khoang mà là vì Phong sợ đi đường xa Liễu mệt. Từ độ cô bị xảy thai đến giờ anh vẫn luôn vậy. Dù vợ có không đẻ được nữa cũng chẳng sao cả. Miễn là hai vợ chồng sống với nhau được hạnh phúc, như vậy là Phong vui rồi. Vừa về đến cổng thì đứa trẻ con đã đùa ra. Đứa nào đưa đến mặt cũng đều tươi như là hoa. Đám cháu chắt của ông nội Phong đông như đã kín cỏ. Duy chỉ có điều ông nội anh có tới 10 người con thì 9 người là nữ giới. Gia tộc của anh thường dính phải lời nguyền nào đó. Từ đời của anh đến nay chỉ có một người nối dõi mà thôi. Điều này khiến các bậc trưởng bối trước kia cũng lo lắng nhiều lắm. Thế nhưng tìm bao thầy thì vẫn vậy, chẳng ai tìm ra được nguyên nhân gì cả. Trong nhà cô bàn cũng đã xong, anh em họ hàng đông kê lắm. Phòng bước nhanh xuống mở cửa xe cho vợ rồi mau chóng chạy qua bên kia mở cửa xe cho bà cụ xuống. Chả là khi nãy đến đầu đường làng, anh thấy bà cụ xách túi đề khá nặng cho nên mở cửa cho bà đi nhờ. Mái tóc của bà cụ bạc trắng, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng đôi mắt của bà vẫn sáng kỳ lắm. Cảm ơn hai cháu nha, hai cháu tốt bụng quá. Phong lắc đầu tỏ ý không có việc gì rồi bảo, dạ vâng, cô ơi cô đợi một chút, con mượn cái xe máy con đưa cụ về. Nhà cụ ở đâu? À, tôi đi ăn cỗ, hôm qua ông ấy mời cỗ mà, hôm nay bận gì mà mãi chẳng đi ra đón, tôi lại già cả nên quên mất đường đi. Cô nhà ai đấy nhỉ? À nhà ông Phú. Phong giật mình nổi da gà, anh tự chấn an bản thân rồi nắm tay của bà cụ. Ông Phú chồng bà Quý hả ba? À đúng đúng, anh biết ông ấy hả? Bà ơi, chắc là bà nhầm với ai, ông nội con mất được mấy năm rồi mà. Bà cụ kia bấy giờ chợt liếc mắt nhìn về phía của Phong, bởi nãy giờ đôi mắt của bà quan sát nhất cử nhất động của Liễu, đôi môi của bà mấp máy. Cái chú này, đừng có nói linh tinh vậy chứ, đêm qua ông ấy còn đến nhà tôi mời tôi đi ăn cỗ, chú nói năng như thế là không được đâu. Kìa Phong, mời cô vào nhà đi. Câu chuyện của ngày bà cháu bị ngắt quãng bởi tiếng nói oang oang của bố Phong, một người đàn ông quần sắn tới đầu gối, tấm áo phồng lem đuốc toàn máu với lại lông gà lông vịt. Ông hồ hởi bắt tay với bà cụ rồi liếc nhìn Phong nháy nháy ra hiệu. Hiểu ý của bố Phong lập tức lùi lại rồi mở cốp lấy đồ. Chuyến về quê này Phong xin nghỉ mấy ngày. Chẳng mấy khi có dịp về quê, anh muốn đưa vợ về nhà ngoại nghỉ ngơi vài hôm. Ông Đại đợi cho bà cụ đi vào tới trong sân mới kéo tay Phong lại. Hai tay ông xách vali quần áo vừa cười vừa bảo, bản thân của ông nội con đây, bà ấy vừa tròn 80, chắc là tình đầu của ông. Sau này ông đi bộ đội nên bà bị cha mẹ ép cưới người khác. Khổ, bà cưới ai ở đâu cũng không người nào biết. Chỉ biết là hồi ông mấy mất bà cụ có về được một lúc rồi lại đi ngay. Lần này thì lần thứ hai bà cụ sang đây. Hôm nay tự dưng lại thấy xuất hiện. Chắc là có chuyện gì, chứ nào có ai biết đâu mà mời. Vừa nói ông Đại vừa chép miệng rồi bước đi. Hai vợ chồng đành kéo vali nhưng không được. Tính ông là như vậy, thường còn hơn cả bản thân. Dù nó có đi máy bay về ông cũng xách đồ cho nó. Vừa bước đường vài bước thì bên trong đã có tiếng nói của bà cụ. Chứ không tin tôi có phải không? Cô hay thật chứ, gia đình tôi trước giờ đều là con một. Tự dưng cô nói như vậy ai mà tin được, có phải là không cả nhà? Ông Đại đặt hai cái vali xuống, nhanh chân bước đến bên cạnh ông Trường, là con rể trưởng của nhà. Ông Trường cũng như ông Đại đều là người có tiếng nói, cũng chẳng hiểu cớ sự làm sao mà vừa vào nhà đã cãi nhau. Bà cứ bình tĩnh, mở mới gặp bà cụ sẽ đã cãi nhau. Ông Trường liền nhăn mặt. Bà cụ nói gia đình mình độc đinh vì năm xưa phạm tội với làng, mà cả nhà ta bao đời nay làng trên sống dưới đều biết, ăn ở có thất đức với ai bao giờ. Bà cụ cười chỉ tay về đầu làng rồi nói: thế tôi hỏi các anh có nhớ cái giếng đầu làng kia không? Nhớ chứ sao không, tự dưng cụ hỏi đó làm gì? Thì đó, nhanh độc đinh là cũng vì cái giếng đó. Cả nhà ngẩn ngơ nhìn về cái đàn đầu làng, chẳng ai hiểu bà cụ đang nói gì. Nhìn ánh mắt ngây thơ, bà cụ vẫy vẫy tay về một đứa nhỏ: cho lấy cho ta một tờ giấy với một cái bút được không? Bút chì càng tốt. Thằng bé nhanh nhẩu chạy đi. Trong chốc lát nó mang đến cho bà cụ một quyển vở cùng một cây bút chì. Bà cụ xoa nhẹ vào đầu thằng bé rồi vẫy tay về ông Đại. Bà cụ sẽ lấy một tờ giấy đặt lên bàn trà rồi vẽ. Chỉ trong một lúc bản đồ cả làng hiện ra rõ mồn một. Chỉ vào từng nhà bà đọc vanh vách, nằm đinh nhà đó khiến cho ai nấy đều há hốc mồm. Đến ngày cả ông Đại cũng chỉ biết bà cụ qua lời kể của ông Nội Phong. Chẳng ai ngờ được rằng bà cụ lại tỏ tường như vậy. Ông Trưởng nghe xong bỗng cười phá lên rồi nói: cơ mà những cái chuyện này với chuyện nhà tôi thì có liên quan gì cụ? Có, liên quan chặt chẽ nên là đằng khác. Nên rồi bà cụ chỉ tay về phía cửa Phong. Anh thấy như vậy thì nhanh chân bước tới. Để lúc bước vào nhà tới giờ Liễu mới chỉ chào hỏi mọi người rồi đứng yên nghe chuyện. Đôi chân cứ rùn buồn rùn khi nghe bà cụ đọc từng cái chết, từng việc người nhà khác trong làng. Đến cả con trâu bò nhà ai chết ra làm sao bà cũng biết, thật lạ lùng và quái dị. Đi, đi nào cháu đích tôn của ông Phú, đưa bà ra cây đa mọi người cũng đi. Cả ông Trưởng kia nữa ra đây tôi nói cho mà nghe. Cả nhà chia ra, đàn ông theo bà cụ, phụ nữ thì dọn cỗ bàn. Chỉ có một số bà cô lớn tuổi bước theo sau để hóng hớt. Sẽ đến cây đa, bà cụ chỉ vào cái giếng nằm trên con đất thấp nhất gần đình làng rồi nói: các chú có biết tại sao đình làng ta lại nhiều gò đất thế này không? Nếu các chú biết ý ấy, thì gia tộc nhà các chú đã không còn toàn quan độc đinh, mỗi năm lại chẳng chết đến vài người dưới thọ trung niên. Tôi nói có phải không? Tất cả mọi người nghe xong đều gật gù. Ông Đại cũng lo lắng: cô biết thì cụ chỉ cho anh em chúng con, hỏi nhà con sinh sống ở đây bao năm, là có biết nó bị làm sao, đã mời bao nhiêu thầy vẫn chẳng ăn thua được cụ. Vớ vẩn, toàn là thầy lừa mày thôi. Cách nên nhớ rằng đình làng phải đắp cả chục cái gò đất như vậy, rằng hàng năm bắt con cháu trong làng lấp đất tôn tạo đều có lý do. Nếu như cụ nhà anh năm xưa không hồ đồ nghe theo lời của lão thầy khốn nạn đó, thì có lẽ nhà anh không cạn kiệt như vậy. Mọi chuyện đều do bố anh đêm qua kể cho tôi nghe, tôi nhớ được hết đó, chứ nào tôi phải thầy bà gì đâu. Bà cụ nói phải đấy. Bất ngờ từ đằng sau vang lên giọng nói của một người đàn ông. Vừa bước ông ta vừa nhìn chung quanh rồi bảo: năm xưa thành hoàng làng các anh đều dạy dỗ con cháu đắp 10 ụ đất để che mắt thần phong thủy, tránh các làng khác thấy làng ta đang khoa đỗ đạt nhiều ghen ghét mà phá hủy lòng mạch. Nhưng chính tay của cụ anh, của anh năm xưa nghe lời của người ta đào cái giếng khơi này. Người đàn ông nọ cứ nhìn thẳng vào ông Đại mà nói. Bước tới cạnh giếng, ông ta dừng lại rồi tiếp: đây chính là long mạch chính trong làng anh. Long mạch bị đứt đoạn đã trên dưới 100 năm. Đó cũng là nguyên nhân mà gia đình anh không bao giờ có con trai thương hại. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Dễ thôi, canh cứ về trước đi, gọi tất cả thanh niên khỏe mạnh tới đây, con cháu trong nhà càng đông càng tốt, đem theo cuốc xẻng. Còn anh về chuẩn bị cho tôi chút đồ cúng, trong chuyện này là xong. Nhìn về phía ông Trường, người đàn ông kia bỏ trong túi ra một xấp giấy. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã được ghi đủ. Cả nhà nhìn người đàn ông đó nghi hoặc, bỗng dưng từ đâu xuất hiện rồi đùng đùng đoàn làm một cái lễ. Mọi người còn đang do dự thì ông Đại bỗng vỗ tay vỗ nhau bôm bốp, miệng quát lớn: về gọi tất cả thanh niên trai trắng ra đây, đem theo cuốc xẻng. Chưa đầy một tiếng sau thì ba cái giếng đã được lấp, đàn lễ cũng đã sắp xong. Người đàn ông nọ bước ra bắt tay ông Đại rồi bảo: xin lỗi ông, Tôi đi qua thì nơi đây phong thủy đẹp, nhưng mà ngặt nỗi cái long mạch của cả làng đã bị cắt đứt. Ngỡ chân ngỡ tay thì thấy mọi người vẫn đông đủ, cho nên đến phiền ngay. Nhìn ông ấn đường sáng đẹp, Ngô Quản qua sắc khí tốt, chắc là trưởng họ. Ông Đại gật đầu rồi tự giới thiệu: tôi là Đại, cảm ơn thầy. Theo thầy thì làm thế này có ổn không? Người đàn ông kia cũng trả lời: tôi là Chức. Vậy theo bác như vậy là ổn hay là không ổn? Ông Đại ngẩn người ra rồi đáp: ý tôi nói là bỗng dưng đi lấp cái giếng này, như vậy có phải là phải phép với các ngài ở phần âm không ạ? Thầy Chức im lặng rồi quan sát đám thanh niên. Thầy chỉ tay về cái giếng cũ trước đình làng rồi bảo: lập xong cái giếng này tôi sẽ chỉ thêm cách tu sửa lại cái giếng trước cửa kia. Mà cậu kia có phải là con trai không ạ? Ông Đại nhìn thầy Chức gật đầu. Phía ngoài tường rào liễu đứng nhìn nãy giờ, cô chỉ tiếc cho cái giếng là bởi nước giếng lúc nào cũng trong và mắt lạnh. Để cho chồng cùng đám thanh niên nấp xong, cô mới dám tiến lại. Vừa nhìn thấy cô Phong đang mỉm cười, cô đưa khăn lau mồ hôi cho Phong rồi bảo: cái giếng đẹp như vậy tự dưng lấp đi, buồn cười anh nhỉ. Phong mỉm cười rồi đáp: có những thứ em không tin nhưng nó là thật, tôi đi ra để cho thầy làm lễ. Thầy Chức đợi cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện một hồi rồi bước tới. Trên tay là một mẩu giấy ghi số điện thoại của thầy. Phong thấy vậy vội giơ tay nhận lấy rồi khép nép nói nhỏ: thầy cho con hỏi. Anh cứ xem rồi sẽ hiểu, cái này giải thích nó dài dòng lắm. Nói xong thì thầy Chức quay lưng bước thẳng đến bàn làm lễ. Trời chưa nắng đã quá ngọn tre, ánh nắng tự nhiên như thiếu đốt xuống mặt đất. Tất cả mọi người lùi về đằng sau. Thầy Chức bước đến bên cạnh cái giếng: các anh cho búi tre vừa đào lúc nãy vào đây giúp tôi. Thầy châm hương rồi cắm vào một góc, tay chỉ vào nơi cần đào rồi ra lệnh. Trong chốc lát búi tre đã được hạ thổ trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên. Trước giờ ông Đại và ông Trường chỉ thấy người ta hằn long mạch bằng nước, tự nhiên trở thành hằn long mạch bằng búi tre bao giờ. Gần vái một hồi lâu, thầy thu đồ rồi bước ra xe máy. Trước khi đi, thầy quay lại nhìn vợ chồng của Phong, dặn là nếu có vấn đề gì thì cứ gọi theo số máy thầy đã đưa. Thế ông Đại còn đang ngẩn người trước đàn lễ, sự nhớ ra điều gì đó, thầy vẫy tay ông Đại đến gần, chỉ vào cái giếng trước đỉnh rồi bảo: thế là xong cả rồi, các anh đợi hương tàn rồi hóa lễ. Cái giếng kia tôi đã dùng tre để lấp lại, cũng như là dùng pháp để hóa giải. Cái giếng này thì anh cũng cho người nạo vét nó lên, bên dưới có nhiều xương cốt, người ta chết oan uổng thì cũng đã bị các thầy pháp bắt vợ rồi, sẽ chỉ còn nắm xương tàn thôi. Ông vết xong giếng này thì sẽ có cháu trai ngay lập tức. Thầy ở lại ăn cơm với gia đình tôi đã, thôi muộn rồi tôi xin phép. Dặn dò ông Đại xong, thầy Chức quay đi. Trước khi đi, thầy còn cố ngoái lại nhìn về đôi vợ chồng trẻ mà lắc đầu. Trong mắt của ông, hai vợ chồng Phong Liễu đang bị thứ gì đó màu đỏ và đen vây lấy. Có lẽ đây là tiền duyên nghiệp kiếp của hai người, mà đã là vậy thì nạn này khó tránh khỏi. Ăn uống xong nghỉ ngơi, Phong bí mật gọi hai ông bà Đại ra một góc mà to nhỏ. Liễu nhìn theo ánh mắt của anh tò mò. Ở ngoài sân bắt đĩa bày là liệt, mấy bà cô bà mợ rủ nhau đi hát karaoke. Cũng may là có mấy đứa em ở lại giúp. Phong nói chuyện với bố mẹ xong vội vàng chạy ngay ra giếng. Nhìn vợ tươi cười và đám trẻ, anh cũng vui lây. Anh ngồi xuống bên cạnh thì thầm: anh xin phép bố mẹ rồi, chờ ở đây ngày nay ngày mai, ngày kia mình sang nhà ngoại chơi, ngay ngày nữa là mình lên thành phố. Nghe thấy về ngoài, lòng của Liễu vui lạ thường. Cô bảo: anh lên nhà uống nước cùng bố mẹ với các bác, ở đây có em với bọn trẻ rồi. Bà thím dâu họ Sam bước từ trong buồng tắm ra, nguyết Liễu một cái muốn rách cả mắt. Chả hiểu bà ấy kiểu gì, người đâu mà mắn đẻ. Tính ra tuổi của bà thím chỉ hơn Liễu, chứ còn thua tuổi của Phong. Vì là lấy một chú họ trong nhà, cho nên từ người mà Phong ghét nhất lại thành dâu trẻ nhất. Hai vợ chồng ấy lấy nhau 4 năm mà đã sòn sòn 3 đứa. Cơ ngày ấy thì hai vợ chồng Phong về, bà ta lại ngồi buôn dưa lê với mấy bà chị lớn tuổi nói xấu Liễu đủ điều. Phong còn chưa kịp đứng dậy thì bà dì đã vung tay vẩy hết nước vào người của cả hai vợ chồng. Tay Phong bực bội, Liễu vội nắm lấy tay của chồng lắc đầu. Đợi cho bà dì đi khuất, Liễu mới từ từ nói: thôi anh, kệ người ta đi, sau này nhất định anh sẽ đẻ cho bố mẹ một đội bóng. Liễu nhìn Phong rồi cười phá cả lên, cả đám trẻ con cũng cười theo. Cả đứa thì vậy thì vội nói: cậu Phong mà tự đẻ được đã không phải lấy vợ Liễu. Liễu cợt nhả: Cậu của các con ngày nào cũng ngồi trong nhà vệ sinh đẻ cơ, cơ mà không đẻ ra người. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà. Đám giỗ mà cứ vui như ngày vui của cả nhà vậy. Phải đến tận chiều mọi người mới chia nhau, các bác các cô ra về để lại căn nhà chỉ còn có 4 người. Phòng cùng với bố rủ nhau đi chơi. Mẹ chồng và Liễu thì dọn dẹp quét thức cái sân còn đang bừa bộn. Vừa quét, bà Thư vừa thủ thỉ hỏi về chuyện bầu bí. Thế còn dâu cứ lắp bắp thì bà thở dài không hỏi câu nào nữa mà bà đi vào trong nhà. Được một lúc thì bà hoảng hốt, trên tay của bà lăm lăm cây gậy tre. Thế bà Thư mặt mày tái xanh như tàu lá nếu vội bước tới rồi hỏi. Có chuyện gì mà mẹ hoảng hốt vậy? À, trong nhà có rắn. Liễu vốn sợ rắn, nhưng chỉ trong nhà có 2 mẹ con. Cô đưa tay nắm lấy cây gậy của bà Thư rồi rén rén đi tới. Vừa bước chân vào cửa, cây gậy đã rơi khỏi tay. Khi thấy trên bàn thờ có một con rắn đen gì đang nằm vắt vẻo. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra thụt vào liên tục. Liễu sợ hãi rồi lắp bắp. Mẹ, mẹ đi gọi bố của anh Phong. Nói xong thì Liễu ngăn ra ngất xỉu. Con rắn to đến nỗi gần lấp kín cả bàn thờ làm bằng gỗ mít. Bà Thư cố kéo con dâu ra ngoài nhưng không được. Chẳng còn cách nào, bà đành đứng lùi ra rồi nhìn. Bàn tay của bà run rẩy bấm điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau, 2 bố con của Phong đã có mặt ở nhà. Nhìn vợ mình nằm dưới đất, Phong vội vàng lao tới. Anh ngó lên bàn thờ thì thấy con rắn đen chuỗi nằm ở đó. Hai mắt của nó nhìn Phong chằm chằm. Phong vừa lấy cây gậy định tới đập con rắn thì Phong bị bố giữ lại. Ông Đại lừa mắt nhìn con. Còn chưa kịp quát thì Liễu đã tỉnh dậy. Con rắn biến đi đâu mất như chưa từng xuất hiện. Phong ngồi thụp xuống đỡ vợ nhưng lại nhìn thấy cô bằng một đôi mắt vô hồn. Rồi đột nhiên Liễu đẩy tay của Phong ra. Miệng của cô bấy giờ không nói được. Cô bật dậy chạy thẳng ra phía sau, nơi có căn nhà cũ của các cụ ngày xưa. Liễu chỉ vào bàn thờ bà cô rồi khóc. Ông Đại và bà Thương hiểu ra vấn đề lập tức quỳ xuống. Hai tay nắm chặt vào nhau vái lấy vái để. Bà Thư nắm vận áo của Phong mà giật nhẹ. Thấy bố mẹ quỳ, Phong cũng ngạc nhiên nên cũng quỳ theo. Ông Đại lê bước lên trước rồi thành khẩn. Chúng còn có lỗi, chúng còn có lỗi. Là ngày dỗ bố mà quên thắp hương cho cô. Cuộc sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho chúng con, chúng còn biết lỗi rồi. Chúng mày an tham, ăn hết phần của tao. Liễu đứng phía sau chân tay cong cớn rồi nhe hàm răng ra cười. Giọng của cô lúc này y như là trẻ lên ba, khiến cho mọi người trong nhà ai nấy đều sợ hãi. Thế vậy cô lại cười ré lên rồi nói tiếp. Tuy câu chữ chưa được tròn vành đúng nghĩa nhưng vẫn nghe đủ dễ hiểu. Hai đứa cháu tao, hai đứa nó về mà chẳng thấy hương khói cho tao. Hôm vừa rồi tao cứu chúng nó ở trên Hà Nội đấy. Lạy cô thương cho 2 vợ chồng chúng nó. Bà Thư nước mắt chảy dài trong lòng sợ hãi vô cùng. Bà nhấc đầu uốn lên đến chỗ của Liễu rồi nắm lấy tay của cô. Bà cô đang ốp trong người của Liễu ngất văng tay của bà Thư rồi chỉ vào mặt Phong nói. Không được ở nhà đó. Cho không cũng không được ở. Ngay đến đây Liễu ngất đi. Phong bế bổng vợ lên đưa vào trong nhà. 2 vợ chồng ông Đại cũng theo sau. Ông Đại bấy giờ cùng vợ kéo Phong ra góc sân rồi gặng hỏi. Thế cái nhà đó là như thế nào hả? Cô đã về báo vậy đâu mày còn cố mua là chết đấy, khổ lắm con. Phong bấy giờ khó xử. Con nào có đủ tiền mà mua. Đợt vừa rồi con hoàn thành hợp đồng của công ty nên được thưởng đấy chứ. Làm thế nào thì làm, nhưng mà bà cô đã nói vậy là không có ở được đâu. Phong ngập ngừng rồi đồng ý cho xong. Chiều hôm đó anh xin phép bố mẹ rồi đưa vợ sang nguyên ngoại cho khuây khỏa. Chuyện bà cô về ốp vào người của Liễu khiến cho anh cứ như kẻ mất hồn. Liễu sau khi tỉnh lại thì chẳng hề nhớ gì về lúc đấy. Sau hàng giờ nói chuyện qua điện thoại, anh cũng sắp xếp ổn thỏa. Phong cùng đồng nghiệp nhất trí trao đổi cho nhau về căn chung cư được thưởng. Chỉ là 2 người cùng được thưởng. Căn của Phong thì gần chỗ làm nhưng nhỏ hơn. Căn của đồng nghiệp lớn hơn nhưng lại ở xa nội thành. Vừa đúng là anh và vợ lại thích yên tĩnh, còn đồng nghiệp thì không thích ở xa. Vậy là 2 người quyết định đổi. Dù gì thì tiền vẫn thế. Mấy ngày nghỉ bên nhà ngoài cũng trôi qua nhanh chóng. 2 vợ chồng Phong dắt díu nhau lên thành phố, tiếp tục với công việc thường ngày. Và mọi thứ đều đã được anh tính toán kỹ lưỡng. Sau kỳ nghỉ được 1 tháng, anh bất ngờ thông báo với vợ lịch nghỉ phép 2 ngày. Chiều tối hôm đó, anh dùng vải bịt mặt cô đưa lên ô tô. Chiếc xe chậm chậm đỗ lại sảnh của chung cư, nơi anh đã bí mật chuyển tới mà không nói cho người vợ nào. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bà chủ nhà. Ở bên trong cửa là hai bên nội ngoại, tuy không đông nhưng đủ chứng kiến ngày vui của hai vợ chồng. Bước qua cánh cửa, Phong mới bảo Liễu xòe tay. Anh đặt tay lên tay của cô một chiếc hộp. Liễu đưa tay còn lại tự tháo khăn bịt mặt. Trước mặt của cô là căn phòng với ánh đèn pha lê rực rỡ. Trên tay là chìa khóa nhà cùng với tờ sổ hồng mang tên cô. Niềm vui cùng hạnh phúc hòa tan với nhau. Cô đặt hộp đựng đồ xuống bàn rồi chạy tới ôm Phong. Sau đó chạy tới khung cửa kính, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ chung quanh. Tôi chỉ là nhìn ra bờ hồ nhưng đủ cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau ngày vui nhận nhà mới, Phong tất bật với công việc. Anh được giao nhiều dự án hơn, lịch làm việc cũng như vậy mà dày lên. Còn Liễu tiếp tục với công việc bán hàng ngày. Chẳng hiểu sao từ ngày về nhà mới, hàng hóa của cô bán chạy gấp đôi, gấp ba. Công việc của Phong cũng thuận lợi không kém. Đồ đạc ở trong phòng chỗ cũ chuyển hết lên nhà mới. Liễu thở phào nhẹ nhõm bởi cuối cùng hai vợ chồng cô đã thoát được cảnh đi trọ. Chiều thứ bảy cuối tuần, Phong được nghỉ sớm. Anh em trong công ty rủ nhau đi nhậu. Lỡ quá chén nên anh để xe máy ở nhà hàng rồi bắt taxi ra về. Về tới nhà cũng đang hơn 1 giờ chiều. Liễu vẫn ngồi bên khung cửa nhìn ra hồ. Thấy anh về với mùi rượu nồng nặc, cô đỡ lấy anh rồi dìu vào trong giường. Phải vất vả lắm cô mới thay được hết quần áo cho anh. Xoa thêm chút dầu gió vào lòng bàn chân cho chồng rồi cô thở dài. Chẳng hiểu công việc của anh còn phải nhậu nhẹt tới bao giờ. Vì chồng cô vốn dĩ hiền lành, tan làm là vì vợ ngay. Chẳng có mấy anh em chiến hữu thì không bao giờ anh đi nhậu. Nhìn đôi môi vừa nhếch cười của chồng mà lòng cô chợt thấy nhói đau. Biết bao giờ cô mới lại có bầu cơ chứ. Có lẽ anh cũng mong lắm. Nằm sống bên cạnh chồng cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Phong thức dậy từ sớm. Tự anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ rồi đi làm. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi anh chưa được thấy cô ngủ ngon như vậy. Là bởi thường ngày anh là người thức dậy sau vợ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm khiến cô chói mắt. Có lẽ đêm qua thức hơi muộn nên khi dậy đã gần 9 giờ sáng. Nhớ ra đơn hàng phải gửi cho khách, cô lập tức bật dậy thay quần áo rồi bị bọc hàng chạy ra thang máy. Đường từ nhà cô vào nội thành ngày hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi, khiến cho cô cảm thấy lạ. Mà hôm nay là chủ nhật, sao Phong vẫn đi làm? Cô nghĩ thầm trong đầu. Đang bon bon chạy trên đường thì bỗng từ đâu phi tới một chiếc xe máy. Cô đánh lái sang trái để né nhưng không kịp. Cô tông mạnh khiến cô ngã văng xuống đường. Từ đằng sau chiếc xe tải lao tới, cô lồm cồm bỏ dậy thì bị chiếc xe tải tông thêm một cú nữa. Hai mắt cô tối sầm, toàn bộ cơ thể run lên bần bật. Trong vô thức thì tiếng nói của một đứa bé vang lên: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Cô cố gắng mở mắt nhưng không được. Thậm chí cô còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Nó chạm nhẹ vào da bụng của cô rồi nói: "Mẹ, mẹ dậy đi. Bố với ông bà đang lo lắng. Mẹ đừng đi theo bà tóc xoăn kia nhé." Bà tóc xoăn nào? Ai đang gọi Liễu là mẹ? Hai tay của cô cứng nhắc như thể bị vật gì đó đè nặng. Ở bên cạnh là tiếng bước chân tới gần. Và cô nghe có đến hai tiếng bước chân. Liễu dường như cảm thấy có ai đó đang vạch áo cô lên. Sau đó là ánh sáng chói rọi vào mắt. Tiếng nói chuyện kinh như vậy rì rầm mà cô không tài nào nghe rõ được câu chữ. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, đưa tay kéo nhẹ cái kính rồi đứt nhìn chung quanh. Gia đình phòng thấy bác sĩ đi ra vội bước tới rồi hỏi: "Còn tôi thế nào rồi bác sĩ? Vợ cháu đã an toàn chưa ạ?" "Cô ấy chỉ bị gãy xương sườn, chấn thương nhẹ vùng cổ. May mà cái thai vẫn giữ được." Phong xứng người sau câu nói của vị bác sĩ. Vì bố mẹ hai bên đều mừng mừng tủi tủi. Vậy là Liễu đã có bầu mà chẳng ai hay biết. Nhưng mà dường như còn điều gì chưa nói. Bác sĩ vẫy Phong lại gần rồi bảo: "Vành trước từng bị sẩy thai phải không?" Phong cúi xuống rồi đáp: "Dạ, cách đây đã lâu rồi. Câu là tai nạn xe máy." "Vậy thì đúng rồi, cô ấy khá yếu. Gia đình nên để ý chăm sóc cho cô ấy kỹ hơn." Phong nắm lấy bàn tay bác sĩ rối miệng cảm ơn. Vậy là vợ anh lại có thai. Sau một tuần dài bên giường bệnh của Liễu, hai ông bà ngoại cũng đã thấm mệt. Rồi Liễu đã chưa khỏe hẳn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định đưa ông bà về quê. Ông bà nội thì vườn được lượn gà về từ mấy hôm trước. Phong xin nghỉ phép cả một tháng để được bên cạnh vợ chăm sóc. Thời gian đầu về nhà nghỉ ngơi, cô liên tục kêu đói. Chẳng hiểu sao cô lại còn giấu Phong đi mua thuốc lá để hút. Đêm đến cô đóng cửa phòng vệ sinh ngồi trong đó một mình. Mấy ngày đầu Phong nghĩ đây chỉ là tác dụng của thuốc, hoặc cô bị chấn thương nên ảnh hưởng tới đầu óc. Nhưng thật bất ngờ hơn nữa khi Phong phát hiện cô ăn thịt sống. Chưa kể đến cả tiết canh cô không dám đụng, ấy vậy mà cô dám ăn thịt sống. Ban ngày cô ngủ rất nhiều, lại càng ít nói chuyện hơn. Từng ấy thôi cũng đủ làm cho Phong phải suy nghĩ đến đau đầu. Như thường lệ, anh ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều để đi mua đồ ăn. Trên đường đi anh lộn ngược dòng mà nhớ tới lời bà cô kỳ lạ ở xóm trọ. Tuy nhiên không nhớ tới lời của thầy chức. Anh đánh liều làm theo lời của bà cô kia dặn. Nấu cơm cho vợ ăn xong, anh giả vờ đi tắm. Khi anh rón rén mở cửa bước ra thì thấy vợ mình đang ngồi chiếm trễ trên bục cửa sổ. Anh lao tới ôm ngang người của vợ rồi kéo vào. Hai mắt của cô gằn lên những tia máu đỏ. Nhìn thẳng vào mặt anh, cô bấy giờ liền quát. Bỏ ra. Em sao thế? Sao tự nhiên lại trèo lên ấy ngồi? Cô lặng im không nói gì mà bước tới cấp tường ngồi xuống. Hai tay ôm đầu cô khóc nấc lên. Phong ngồi tới gần cô rồi ngồi xuống. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì gió thổi, anh nhẹ giọng. Em sao vậy? Ngồi đó mà không lo cho đứa con trong bụng em ư? Liễu buồn bã. Em có. Phong lại hỏi. Thế tại sao em lại trèo lên cửa sổ nguy hiểm vậy? Em không biết nữa. Nói rồi cô khóc nấc lên. Nhìn vợ ăn uống như bị bỏ đói mà lại chẳng béo lên được chút nào. Trong lòng của Phong tự đặt ra một câu hỏi. Anh làm theo lời của bà cô kia dặn, dùng kim chích vào đầu ngón tay. Anh nhỏ lên chán của Liễu vài giọt máu. Quả đúng như lời của bà ta nói, chán của cô có một chữ Hán kỳ lạ. Khi gặp máu nó lập tức phát sáng. Đang mải nhìn ngắm cái thứ kỳ lạ trên chán của vợ mình thì bỗng điện thoại Phong đổ chuông. Phía đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ anh. Con à, thầy chức muốn gặp con. Alo Phong à, anh mau ra khỏi phòng ngay đi. Đóng chốt cửa lại thật chặt. Alo. Phong nghe loáng thoáng thấy tín hiệu như bị nhiễu. Alo, lại gì? Phong giơ điện thoại ra nhìn, màn hình vẫn hiển thị số dây đang nhảy. Nhưng không hiểu sao bên kia lại không nghe tiếng nói. Còn đang thắc mắc tại sao thầy chức lại tìm mình và lại hoảng hốt bắt đành đóng cửa, thì đằng sau lưng có tiếng thì thào và một hơi lạnh phả thật vào gáy. Anh gọi ai đấy? Phong nghe thấy tiếng của vợ nói bất giác run rẩy. À, mẹ, là mẹ gọi cả thầy chức. Ông thầy hôm trước mà làm lễ lấp giếng ở quê, em nhớ không? Phong hét toáng lên là bởi khi trả lời câu hỏi của vợ xong, khi anh quay lại đã thấy cô đứng ngay trước mặt. Cả khuôn mặt trắng bệch cùng hàm răng sắc nhọn nhe ra định cắn vào người của anh. Phong nhảy về đằng sau, hai chân run lên bần bật. Phải nhốt cô ấy lại, phải thoát ra ngoài đã. Nghĩ như vậy trong đầu, Phong lập tức đuổi lại để Liễu rồi chạy như bay ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại cũng là lúc chuông điện thoại của Phong reo lên một lần nữa. Bên kia đầu dây là số máy lạ. Tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng thấp, tiếng cười kinh như vậy vang lên. Phong ngồi bên ngoài mà trong lòng lo lắng vô cùng. Anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi. Đôi chân anh vô thức bước đến bên cạnh cửa. Đang chuẩn bị đưa tay vặn chìa khóa thì chú bảo vệ đi tới. Ánh đèn sáng rọi vào mặt khiến cho Phong tỉnh hẳn. Anh ngơ ngác nhìn chú bảo vệ, còn chú bảo vệ thì cất giọng quát. Hai vợ chồng làm gì mà để hàng xóm người ta điện cho ban quản lý lúc nửa đêm? Anh bạo hành vợ anh à? Mở cửa ra tôi kiểm tra. Vợ cháu... Là tiếng đập cửa, rồi tiếng khóc của Liễu phát ra từ trong phòng. Anh quay sang nhìn hai bên thì chẳng thấy chú bảo vệ đâu nữa. Chỉ còn chiếc điện thoại trên tay với mấy chục cuộc gọi nhỡ. Anh mở khóa màn hình rồi bấm gọi lại. Ở đầu dưới bên kia gió ù ù cùng với tiếng nói gấp gáp của thầy chức. Đừng vào phòng, đợi tôi đang đến. Đừng mở cửa cho bất cứ ai. Chẳng để cho Phong kịp trả lời, thầy chức tắt máy ngay lập tức. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Thế nhưng giờ này Phong chỉ có thể ngồi ở đây. Ngoài việc chờ đợi thì anh không biết làm gì nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với vợ anh? Tại sao mọi người lại loạn lên như vậy? Có phải vì anh bôi máu lên cái gọi là linh ấn của bà cô kia? Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Bên trong là hai con mắt nhìn về phía của Phong. Ngài hàng xóm tò mò bật công tắc điện rồi bước ra ngoài. Thì Phong mệt mỏi ngồi cụp trước cửa phòng, anh ta lặng lẽ bước lại gần rồi dư bao thuốc. Thứ mà trước đây anh từng hút nhưng cũng đã bỏ khá lâu. Anh đón lấy một điếu thuốc châm lửa rồi ngẩng đầu. Cảm ơn anh. Anh hàng xóm bây giờ liền đáp. Đừng khách sáo, tôi ở phòng bên cạnh này quen rồi. Phong nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Quen rồi. Anh ta nhún vai như thể biết rõ mọi thứ. Đúng vậy, chúng tôi còn đang cá với nhau rằng khi nào vợ chồng anh chuyển đi. Phong lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tôi không hiểu chuyện là sao. Lúc này người hàng xóm nhìn ngó chung quanh rồi nói nhỏ. Theo như mấy ông bảo vệ kể thì căn phòng này trước kia có một đôi vợ chồng. Họ thường xuyên cãi vã nhau. Sau đó ông chồng nhảy lầu vì vỡ nợ, bà vợ thì tự sát. Cảnh sát cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Phong gần gù, hóa ra đồng nghiệp của anh vốn đã trải qua chuyện này. Vậy nên hắn ta mới nhanh chóng đồng ý đổi nhà với anh. Nắm chặt tay, Phong đấm xuống đất. Định quay sang cảm ơn người hàng xóm thì đã thấy anh ta đi mất từ bao giờ. Cánh cửa phòng của người hàng xóm vẫn mở. Anh quay mặt sang phải thì thấy bà cô kia đang ngồi đó cạnh mình từ bao giờ. Khuôn mặt của bà ta dí sát vào mặt của anh mà cười. Một nụ cười kinh tởm bởi cái mùi hôi thối phát ra từ miệng của bà ta. Ngủ đi, ngủ đi. Phong sợ đến mức không thể nào hét lên được nữa. Trong tâm thức anh lúc này chỉ còn mang máng những khuôn mặt ấy. Tại sao khuôn mặt ấy lại quen thuộc đến như vậy? Có lẽ nào thứ bà ta viết trên trán của Liễu là thứ có thể dễ dàng tìm ra tung tích hai vợ chồng. Nếu quả thật là như vậy, anh ta hại vợ mình mất rồi. Con gái yêu, cuối cùng ta cũng tìm được cho con một người chồng thật xứng đáng. Vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi chăm sóc vợ con. Tiếng nói của bà cô kia làm cho Phong tỉnh giấc. Cơn đau đầu kéo dài khiến anh choáng váng. Cố gắng thoát ra nhưng không được. Cả cơ thể của anh bị quấn kín bằng băng dính. Và anh nằm trên giường, đôi môi vẫn đang nở một nụ cười. Cả căn nhà lúc này toàn một màu đỏ. Bà ta thắp lên hàng trăm ngọn nến, từ trên bàn xuống đất, từ phòng khách tới bếp. Tất cả đồ đạc trên bàn trà giữa nhà bị bà ta hất văng xuống đất. Theo vào đó là một tấm di ảnh. Bên cạnh là một cái hũ có lẽ đựng cho cốt. Trước di ảnh là một bát hương nhỏ được cắm ba que hương ngay ngắn. Nhìn thấy Phong thức dậy, bà ta cười khoái trá rồi tiến lại gần. Chẳng ai nghĩ một người đàn bà thấp bé như bà ta có thể lôi Phong đi như một con gấu bông. Đầu của anh quay ngược về hướng bát hương. Bà ta bóp miệng của Phong, ấn vào một nắm gạo cùng một đồng tiền xu. Liền sau đó bà ta ngồi xuống bắt đầu khấn. Tiếng khấn lầm rầm làm cho Phong cảm thấy lạnh ngắt từ đầu cho đến tận chân. Gió từ bên ngoài kinh như vậy lùa tới. Trong làn khói của hương và nến, một người con gái mặc bộ đồ đỏ bước tới. Cô ta mỉm cười nhìn Phong. Bà ra cơ thể của anh như được thả lỏng. Anh đưa tay nắm lấy tay của cô rồi bước đi. Nhưng chưa đi được quá ba bước thì Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau rồi lại nhìn lên giường. Thì thân xác của anh vẫn còn nằm ngay kia, và anh vẫn ngủ ngon. Anh biết mình không thể đi được. Đúng vào lúc này cánh cửa mở tung. Tay chức mặc bộ quần áo màu vàng, tay cầm hình bắt bằng gỗ lao tới. Hai mẹ con bà ta thấy thế vội vàng lao tới cửa sổ nhưng không kịp. Tay chức như thể đoán được ý đồ, nhanh chân hơn chặn đầu. Ngoài cửa đã bị khóa chặt. Hai mẹ con của bà ta cười ré lên, không hề nong núng trước thầy chức. Bà cô kia đưa tay lên bắt ấn, lập tức từ trong hũ bay ra hai bóng xanh. Thầy hơi ngạc nhiên. Phù vong, bà học cái này ở đâu hả? Lại còn định dùng nó để minh hôn với con gái bà điên rồi sao? Bà cô bấy giờ cười lên như điên dại. Tao điên, nhưng con tao hạnh phúc là được. Nói xong bà ta chỉ tay về Phong. Hai bóng xanh lao tới, đánh bắt lấy Phong nhưng không được. Thì ra bên kia thầy chức đã nhanh tay hơn. Ông dùng bình bát thu lấy hồn phách của Phong rồi nhảy lên bàn. Bình bát nhận được máu cùng câu niệm chú của thầy chức mà phát sáng. Ông giờ bình bát về hai mẹ con, miệng vẫn không ngừng niệm chú. Thế thầy chức sắp bắt được con gái của mình, bà ta quỳ xuống buông tay cúi đầu mà khóc. Đoán trước được tình thế, thầy chức giờ bình bát về phía hai bóng xanh, hút lấy chúng rồi ngay sau đó hồn phách của Phong lập tức được trả về cơ thể. Không chần chừ thêm chút nào, thầy chức giữ bình bắt một lần nữa chiếu thẳng về ma nữ. Đột nhiên trên giường Liễu nhảy tới. Thế cơ thể người sống bị điều khiển, thầy chức vô cùng ngạc nhiên. Bà cô này chẳng hiểu từ đâu học được toàn những chiêu tà đạo. Bị đối thủ sẽ không để yên cho mình thủ phục. Thầy rút cây gậy sắt lao tới. Vũ khí này chưa chạm tới cơ thể của Liễu thì một làn khói đen đã bốc ra. Chẳng hắn chín chắn cô lập tức biến mất. Biết mình không thể đánh lại thầy chức, bà cô liền rút dao lao tới, né qua một bên để tránh đòn. Thầy chức không ngờ bà ta lại lợi dụng sơ hở này phi qua cửa sổ. Cũng không ngờ được rằng bà ta lại lựa chọn cái chết. nhưng mà cho dù chết ông cũng phải thu nốt hồn của bà ta lại. Mọi người nếu để luẩn quẩn trên dương gian sẽ gây hại cho không biết bao người. Phòng thức giấc lúc mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Ở bên ngoài phòng khách thấy chiếc cùng Liễu đang nói chuyện vui vẻ. Anh đưa tay xoan đầu. Đêm qua có chuyện gì mà nhà anh nhiều nến như vậy cơ chứ? Thế anh bước tới thầy chức bấy giờ tươi cười. Còn chưa kịp chào thầy, thầy đã cất tiếng. Thế nào vậy chàng trai? Đêm qua ngủ có ngon không? Phong hơi ngạc nhiên rồi gãi đầu. Dạ có, nhưng mà hơi đau đầu một chút. Sao thầy biết nhà con ở đây? Con chẳng nhớ gì nữa. Cái cảm giác quên mất điều gì đó thì phải. Em có biết gì không vợ? Liễu bấy giờ cũng có vẻ mệt mỏi rồi trả lời. Em chịu, ngủ dậy đã thấy như vậy. Đêm qua thì chiếc ngủ ở ngoài sofa, mạnh không sao đưa thầy vào trong phòng kia. Ôi chào người kem nó cứ ê ẩm kiểu gì đó. Phong gãi đầu gãi tay vì quả thật là anh không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Chỉ có một mình thầy chức là biết. Chỉ đêm qua trong nhà anh có chuyện gì. Sáng nay cái xác của bà cô kia cũng đã biến mất không hề có một chút dấu vết nào cả. Ngồi xuống bên cạnh thầy, Phong và vợ như đứa trẻ lên ba. Bao nhiêu câu hỏi đều được thầy giải đáp. Quan trọng nhất vẫn là niềm vui khi thầy nói Liễu đã mang thai đôi, một trai một gái. Thầy chức nhìn về góc nhà mà cười thầm, hai đứa bé đang nô đùa ở đó. Lần sinh đôi một trai một gái này có lẽ là lần thầy kết duyên mẹ con đẹp nhất. Sau khi dùng bữa cơm trưa với hai vợ chồng Phong, thầy ra về. Đây cũng là lần cuối cùng Phong được gặp thầy, bởi sau đó thầy đi đâu không ai biết. Hai vợ chồng Phong hạnh phúc viên mãn với bào thai hai bé song sinh. Mỗi lần nhìn con qua màn hình siêu âm, Phong lại cười như một đứa trẻ. Hạnh phúc đâu phải xa xôi, chỉ ngay trước mắt thôi, nhưng mà ai cũng kiếm tìm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.